Từ Hokage bắt đầu, chương 486, tam phẩm luyện dược sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia thật ra ta còn muốn tiếp tục tiến hành nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch. Tiểu y tiên nhẹ giọng khẽ nói, nghe tiểu y tiên lời nói vốn là gương mặt tươi cười Phật Khắc Lan cùng áo thác liền trở nên ngốc trệ. Tiếp tục xin khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư. Nghe nàng lời nói không chỉ là áo thác cùng Phật Khắc Lan hai người mà ngay cả tại đại sảnh đám người cũng chấn động không ngớt. Tiểu y tiên mới 13 đã trở thành nhất phẩm luyện dược sư, trở thành trẻ tuổi nhất luyện dược sư đã khiến bọn hắn sợ hãi thán phục. Còn bây giờ nếu tiếp tục khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư mà nói thì chân chính để bọn hắn trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc. 13 tuổi nhất phẩm luyện dược sư trước giờ còn chưa từng xuất hiện, huống chi là 13 tuổi nhị phẩm luyện dược sư. Cho dù năm đó Đan Vương Cổ Hà cũng không có như vậy thành tựu. Nếu như tiểu y tiên thông qua nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch thì không khác nào nói nàng sau này thành tựu so với Đan Vương Cổ Hà còn muốn kinh khủng hơn. Tiểu y tiên, người có biết nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch là như thế nào sao? Người không chỉ là phải luyện chế ra nhị phẩm đan dược đơn giản như vậy mà còn phải đạt đến đấu sư cấp bậc. Đấu sư, người đã đạt đến chưa? Áo thác nhíu mày nói. Áo thác thừa nhận là tiểu y tiên thiên phú luyện dược rất xuất chúng, nhưng mà, để có thể trở thành nhị phẩm luyện dược sư thì cần phải đạt đến đấu sư cấp bậc, cho dù tiểu y tiên thiên phú có tốt hắn cũng không nghĩ là nàng sẽ có thể làm được. Đấu sư a, tiểu y tiên nhìn rung động đám người cười nói. Đấu sư ta đã sớm đạt đến, đại đấu sư, ngừng tụ đấu khí xa y, đây là đại đấu sư mới có thể làm đến năng lực. 13 tuổi đại đấu sư, nhất phẩm luyện dược sư, rốt cuộc nàng là loại gì quái vật? Ở đại sảnh đám người nhìn thấy tiểu y tiên sử dụng chỉ có đại đấu sư mới có thể làm đến đấu khí xa y, từng đạo sợ hãi thán phục thanh âm vang lên. 13 tuổi đại đấu sư, rốt cuộc chúng ta gặp phải dạng gì yêu nghiệt đây? Phật Khắc Lan vẫn sợ hãi, rung động nhỏ giọng nói. Từ lúc hắn sinh ra đến bây giờ chưa từng chứng kiến dạng gì có thể so sánh với tiểu y tiên dạng này thiên tài. Không chỉ luyện dược thiên phú xuất chúng mà thiên phú tu luyện cũng vượt xa những người cùng lứa tuổi. Cho dù hiện tại là Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vận hiện tại là trẻ tuổi nhất đấu hoàng cũng không thể cùng nàng so sánh được. Bọn hắn hiện tại giống như là đang nhìn thấy một cái siêu cấp đại thiên tài đang từ từ quật khởi, nàng thành tựu sau này nhất định sẽ trở thành đấu hoàng, thậm chí là trong truyền thuyết đấu tông, đấu tôn. Người có nắm chắc là có thể thông qua nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch hay không? Phật Khắc Lan nghiêm giọng nói. Hoàn toàn chắc chắn, nếu không ta cũng sẽ không đưa ra yêu cầu. Tiểu y tiên gật đầu, nàng là một cái tam phẩm luyện dược sư, nếu ngay cả nhị phẩm đan dược cũng luyện không ra thì quả thật quá mất mặt. Tiểu y tiên như vậy chắc chắn càng khiến cho người khác không thể bình tĩnh. Cho dù có là tam phẩm luyện dược sư cũng chưa chắc có thể nắm chắc luyện chế ra được nhị phẩm đan dược, trừ phi ngươi là tứ phẩm luyện dược sư như áo thác cùng Phật Khắc Lan hai người. Rosen tiên sinh, ngươi là tiểu y tiên lão sư, chuyện này ngươi thấy thế nào? Phật Khắc Lan quay đầu nhìn về phía Rosen nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy những người khác cũng chuyển ánh mắt sang nhìn về phía Rosen. Lúc này bọn hắn mới chú ý đến Rosen cái này trẻ tuổi thanh niên. Làm tiểu y tiên cái này siêu cấp thiên tài lão sư thì Rosen bản lĩnh nhất định sẽ không thể nào yếu, thậm chí là có thể sánh ngang Cổ Hà loại này đại nhân vật. Cứ làm theo lời nàng nói đi, nàng sẽ không đi làm những chuyện ngu ngốc đâu. Rosen nhàn nhạt nói, người đâu, lập tức chuẩn bị nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch. Ngay lập tức áo thác liền đối với thuộc hạ phân phối đi chuẩn bị nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch. Có lẽ lần này bọn hắn thật sự sẽ được chứng kiến một cái thiên tài quật khởi, điều này đối với bọn hắn tới nói cũng là một điều vinh hạnh. Ngay lập tức đám người liền hướng về phía nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch căn phòng đi tới, ngay cả phía sau mấy tên luyện dược sư cũng nhanh chân đi theo. Chuyện như thế này rất khó được chứng kiến, bọn hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội. Nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch không giống như nhất phẩm luyện dược sư khảo hạch, ngoài trừ tiểu y tiên, Frozen cùng áo thác Phật Khắc Lan ra thì không ai được đi vào, chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Mặc dù những cái luyện dược sư không thể đi vào nhưng ở bên ngoài bọn hắn thì nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đang đợi một vị tuyệt thế thiên tài quật khởi. Từng giây từng phút trôi qua, những người ở bên ngoài ngày một nóng lòng chờ đợi kết quả. Rất nhanh áo thác cùng Phật Khắc Lan đi ra khỏi phòng, gương mặt vẫn còn đang rất rung động. Phật Khắc Lan một mặt cười khổ nói, người tới, lập tức chuẩn bị tam phẩm luyện dược sư khảo hạch trình tự. Tam phẩm luyện dược sư khảo hạch trình tự, đây là có ý gì? Nghe vậy đám người, tiểu nha đầu kia thành công thông qua nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch. Hơn nữa còn muốn tiếp tục tiến hành tam phẩm luyện dược sư khảo hạch. Áo thác cười khổ nói, đối với tiểu y tiên luyện dược thiên phú áo tháp vừa có chút thán phục vừa có chút hâm mộ không thôi. Như thế yêu nghiệt quả thật để cho người khác rất hâm mộ. Nghe áo thác lời nói đám người trợn mắt há hốc mồm, một mặt mộng bức. Sau đó tại đám người chứng kiến tiểu y tiên liền cùng mấy người đi vào tam phẩm luyện dược sư khảo hạch trong phòng. Một thời gian sau áo thác cùng Phật Khắc Lan đi ra, gương mặt rung động nhìn trong đại sảnh đám người nói. Các vị ở nơi này, chúc mừng các ngươi. Các ngươi được chứng kiến một cái 13 tuổi tam phẩm luyện dược sư sinh ra. Tĩnh, toàn trường liền rơi vào yên tĩnh. Tiểu y tiên thật sự làm được 13 tuổi trở thành một cái tam phẩm luyện dược sư. Đây là khái niệm gì, điều này nói rõ nàng so với Gia Mã đế quốc Đan Vương Cổ Hà còn kinh khủng hơn. Nếu như có ai hỏi nàng cùng Cổ Hà ai giỏi hơn thì nhất định bọn hắn sẽ cho rằng đó là tiểu y tiên. Vì sao, bởi vì nàng lúc này mới 13 tuổi thôi à, 13 tuổi tam phẩm luyện dược sư thành tựu của nàng sau này nhất định sẽ vượt qua Đan Vương Cổ Hà. Rất nhanh tiểu y tiên liền đi ra, trong đại sảnh đám người ánh mắt đều tập trung vào tiểu y tiên trên người. Nàng giờ khắc này nhất định sẽ được luyện dược sư ghi nhớ thậm chí là sẽ không thể nào quên được. Cách chương.